Anh thích nhìn vẻ mặt của ai đó tức giận. Khải Hoàng vẫn tiếp tục ăn. Đến khi thấy mèo nhỏ có hành động xấu xa anh mới lên tiếng. E hèm, mèo nhỏ đang lén lút vứt miếng cà rốt xuống sàn nhà. Nhưng khi nghe thấy Khải Hoàng cảnh báo, cô bé nhỏ lầm lũi bỏ miếng cà rốt vào miệng rồi nhai một cách đau khổ. Khuôn mặt sầu thảm với đôi mắt ngước lên nhìn vẻ dè chừng. Khải Hoàng đang nằm trên giường, ngón tay lướt lướt trên smartphone vờ chẳng để ý con mèo nhỏ nào đó đang khổ sở nhìn từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Bất chợt, một chiếc máy bay giấy bay vào, là mèo nhỏ phóng, Khải Hoàng liền chồm dậy, mở chiếc máy bay giấy ra xem. Thông điệp mà mèo nhỏ gửi, trên mảnh giấy trắng tinh, hình vẽ một con mèo nhỏ đang chảy hai giọt nước mắt được vẽ với từng đường nét siêu vẹo. Kèm thêm hai chữ có vẻ rất khó khăn mới viết được. Xin lỗi, Khải Hoàng chợt bụng miệng, anh sợ sẽ cười thành tiếng mắt. Nhưng rồi vờ vò nát tờ giấy trắng vứt sang một bên. Mèo nhỏ đứng ngoài thấy vậy tức lắm, liền trèo qua cửa sổ nhảy vào phòng. Thấy mèo nhỏ, manh động, anh liền đứng dậy. Thủ thế, em muốn gì? Mèo nhỏ với khuôn mặt tức tối. Thù gì thù dai vậy? Nếu anh muốn, em cho anh xem luôn là huề chứ gì? Nghe mèo nhỏ nói vậy, anh cuống quýt lên, đôi tay lắc lắc trước mặt. Không, không được, vậy sao còn lờ em? Được rồi, anh biết rồi, không lờ em nữa đâu. Mèo nhỏ nghe vậy liền nguôi ngoai, đôi vai trùng xuống. Sợi mèo nhỏ sẽ làm càng, Khải Hoàng liền dặn dò. Em không được khỏa, à không, em phải ăn mặc kín đáo khi trước mặt mình có người, có biết chưa? Bình Nhi nghiêng đầu vẻ chẳng hiểu nổi, không được tốc váy hay là, gì, gì đó, tháo khuy áo được không ạ, không? Khải Hoàng hét lên, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt, Bình Nhi thấy vậy khẽ giật mình, đôi môi xinh xắn nói những lời. Đường mật, hết thù nhé mèo đen, kết quả anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Khải Hoàng thất thiểu chấp nhận sự thật phũ phàng, anh cứ ngỡ lần này người thắng lần chứ. Hai, Khải Hoàng thở dài trong thất vọng, Bình Nhi thấy vậy liền hào hứng, vui vẻ trở lại. Khuôn mặt ửng đỏ, ôm em, cô bé nhỏ nói, hai tay giang ra chờ sẵn mèo đen ôm. Mèo đen khẽ nghệt mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rồi anh phải chịu thua trước đôi mắt ngây thơ kia. Khải Hoàng ôm lấy mèo nhỏ, đôi môi khẽ chạm lên mái tóc dài mềm mượt kia. Mèo nhỏ vùi đầu vào chiếc áo đen, khuôn mặt lộ niềm vui khôn xiết. Cạch, cô hầu gái bước vào phá vỡ niềm hạnh phúc đang trào dâng. Cô hầu gái vẻ luống cuống khi thấy hai con mèo đang ôm nhau, cúi đầu nói rồi rời đi ngay. Thưa, bà chủ đã đồng ý cho tiểu thư đi học trở lại. Cách chương.